Chiến thần Trấn Quốc, chương 1353, chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn phát hiện ra bí mật lớn nhất của Diệp Minh Thiên sắp đặt kế hoạch hãm hại Diệp Minh Phong, để trở thành người thừa kế mà nhà họ Diệp này đã tồn tại từ lâu đời, phát triển rất hưng thịnh. Đặc biệt trong gia đình này cũng có một quy định rất nghiêm khắc, người trong dòng tộc không được làm hại đến nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Quy định này nhằm để cho nhà họ Diệp từ lớn tới bé cùng nhau đoàn kết, không phân biệt khoảng cách hay bị chia rẽ. Vì vậy, bao nhiêu năm nay, nhà họ Diệp vô cùng đoàn kết, chưa bao giờ tình cảm gia đình bị xích mích. Đây cũng là lý do tại sao nhà họ Diệp lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng Diệp Minh Thiên đã vi phạm quy định của gia đình này vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Đây là điều tồn tại tối kỵ nhất trong mắt ông ta, tình yêu tình thân không quan trọng. Điều quan trọng nhất là lợi ích của bản thân ông ta. Ngay khi họ gặp nhau, Diệp Quân Lâm đã phân tích ông ta rõ ràng. Nhưng trong mắt Diệp Minh Thiên, Diệp Quân Lâm là một người ngạo mạn, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Ông ta đã từng chứng kiến nhiều người trẻ tuổi như vậy. Có chút thành tựu liền tưởng bản thân mình là giỏi nhất. Nhưng cuối cùng, cuộc sống khi nghiệt sẽ dạy lại những người như vậy. Tuổi trẻ kiêu ngạo thì không sao, nhưng nếu quá kiêu ngạo thì cuối cùng sẽ khốn khổ. Diệp Minh Thiên chỉ nhìn vào điều tương tự và kết luận rằng tương lai của Diệp Quân Lâm là không dài. Nó không thể so sánh với Diệp Thần. Diệp Thần cũng kiêu ngạo, nhưng anh ta có quyền được kiêu ngạo. Hai gia tộc mạnh nhất hậu thuẫn phía sau, anh ta cũng là người có tài. Về phần Diệp Quân Lâm, ngoại trừ mang trong mình dòng máu của ông ta. Ở khía cạnh khác, anh không xứng là con của ông ta. Anh cũng sẽ không bao giờ thừa được nhận điều đó. Nếu muốn bước vào cánh cửa nhà họ Diệp, Diệp Quân Lâm phải tự mình phấn đấu. Nếu không, không có hy vọng. Không đưa mẹ của tôi đến. Diệp Quân Lâm hỏi, đừng lo lắng, bà ấy không sao. Bà ấy an toàn, tôi có thể đảm bảo việc này. Diệp Minh Thiên nói, Diệp Quân Lâm hỏi, được rồi, vậy ông gọi tôi đến đây làm gì? Diệp Minh Thiên đột nhiên nở nụ cười. Mục đích của tôi rất đơn giản, đến để thăm thẳng con trai của tôi xem nó tài giỏi như thế nào. Quả nhiên, người của tôi không ngoa chút nào. Nhìn thấy cậu còn kiêu ngạo hơn tôi tưởng. Cách Trương.